Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 394, gặp chuyện không may. Tí tách, từng giọt nước mắt, Tích Lạc ở trên bong thuyền. Trước mắt một màn, để cảm tính Nami cùng Chopper hai người chịu đựng không nổi chừa lại nước mắt, đi tới Mary hào hạ Luffy, che cùng với chính mình trên đầu mũ rơm. Trong hốc mắt cũng không khỏi toát ra nước mắt. Cái này chủng cảm giác thật rất trầm trọng. Đây chính là thuyền trưởng. Luffy, không cần nghi ngờ. Nếu như ngươi đều do dự như vậy chưa phát giác ra, chúng ta cũng không biết nên tin tưởng người nào. Ngẩng đầu, sau rông nhìn rảo bạch ánh trăng, trầm giọng nói rằng, cúi người, nhìn về phía cô độc nằm trên mặt đất Usopp. Lâm Thiên có vẻ vô cùng bình tĩnh. Thuyền trưởng không phải tốt như vậy làm, bởi vì ngươi trên người lưng đeo không phải chính ngươi, mà là cả người trên thuyền. Thuyền trưởng chính là cả con thuyền đầu lĩnh, vô luận chuyện gì xảy ra, đối mặt cái gì, thuyền trưởng đều phải muốn để ở trong lòng. Bởi vì ngươi nếu như rối loạn, chiếc thuyền này vậy xong đời. Ánh mắt nhìn về phía khóc thầm Luffy, Lâm Thiên trải qua tiếng uống nói. Cái này không phải là không Luffy trưởng thành. Thuyền trưởng chức vị này không phải tốt như vậy làm. Từ hôm nay bắt đầu chúng ta cũng nữa không về được chiếc thuyền này, mang tốt đồ mình. Mọi người ly khai Mary Hào, đứng ở đằng xa, thật sâu cuối cùng liếc nhìn Mary Hào, xoay người rời đi. Ngân bạch ánh trăng soi sáng ở đại địa, đem mọi người cái bóng kéo rất dài rất dài rất dài. Buổi tối, ban ngày rộn dịp phố cũng vào thời khắc này yên lặng lại. Một nhóm sáu người trầm mặc đi trên đường. Usopp ly khai, để mọi người trong lòng đều phi thường khổ sở. Đột nhiên, đi ở phía trước Lâm Thiên, bỗng nhiên dừng bước chân lại, để đi ở phía sau. Không có chú ý lực, Nami trực tiếp đánh vào bên ngoài sau lưng đeo. Lâm Thiên, ngươi làm sao đột nhiên liền ngừng lại? Bưng đầu, Nami hướng phía sau lui về sau một bước nhỏ, ngẩng đầu khó hiểu hỏi. Ngẩng đầu, nhìn thủy chi đô nhất hào ụ tàu thả hướng, Lâm Thiên sắc mặt nghiêm túc, lẩm bẩm, không được, đã xảy ra chuyện, gặp chuyện không may. Ra cái gì sự tình? Vừa trên sau rông ngẩng đầu, theo Lâm Thiên ánh mắt thả hướng nhìn lại, lại không có thứ gì. Vừa mắt chỗ một mảnh bóng đen, mờ nhạt có thể thấy được phòng ốc bóng dáng. Lâm Thiên đột nhiên thoại ngữ cùng động tác, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Nhãn thần tràn đầy sự khó hiểu. Đáng tiếc không chờ tiếp tục mở miệng, xoay đầu lại, Lâm Thiên cấp thiết khai báo nói, xảy ra một chút sự tình, ta đi trước một cái, còn có các ngươi mấy ngày nay đừng gây chuyện, đặc biệt Luffy, nhất gần mấy thiên thủy chi đều không phải quá bình tĩnh. Đợi khi tìm được thuyền cùng tụ mãn tử khí, chúng ta liền rời đi nơi này. Robin hành tung từ để ta giải quyết. Đang nói còn vì hoàn toàn hạ xuống. Tại mọi người kỳ quái trong ánh mắt, Lâm Thiên hóa thành một nói thiểm điện ở trước mắt hiện lên. Biến mất ở trước mắt. Này, Lâm Thiên, thấy bên ngoài biến mất. Nami chậm rãi ngừng đang nói. Từ từ phun ra một ngụm yên vụ. Sanji ngữ khí trầm trọng nói. Ngay cả Lâm Thiên đều vội vàng như vậy. Xem ra quả nhiên xảy ra không phải hảo chuyện. Tương so với cái này, ta càng ra để ý đúng. Lâm Thiên nói cái gì gần nhất không bình tĩnh là chuyện gì xảy ra. Xem ra hắn lúc trước ly khai, chẳng lẽ là vì cùng một món sự tình sao? Thu hồi chính mình ánh mắt, sau rông nhìn chằm chằm Lâm Thiên biến mất địa phương, rơi vào trong trầm tư. Hiu hiu hiu, ánh trăng chiếu ưu xuống nóc nhà. Một đạo hắc ảnh ở phía trên linh hoạt vọt nhảy, chính là rời đi Lâm Thiên, mà bên ngoài đi tới thả hướng, chính là lúc trước kỳ vọng nhất hào ụ tàu phương hướng. Để Lâm Thiên vội vàng như vậy chạy tới nơi đó, đúng bởi vì nơi đó hữu đạo thanh âm tiêu thất, thuộc về thủy chi đô thị trưởng băng sơn thanh âm, liền ở phút chốc tiêu thất, đồng thời còn kèm theo tứ thanh súng vang lên, cho nên sắc mặt tại thời điểm này mới có thể sắc mặt đại biến, vội vàng hướng phía nơi đó chạy tới. Bởi vì băng sơn nắm trong tay một cái đủ để cải biến thế giới bí mật, Đây cũng là ở hải quân bên trong liền từng biết được. Trong tay hắn có cổ đại binh khí Minh Vương kiến tạo bản vẽ. Đây chính là một pháo có thể hủy diệt một hòn đảo cổ đại binh khí. Nó người chế tạo chính là mấy trăm năm trước. Thủy Chi Đô một đám thế giới đỉnh tiêm thợ đóng thuyền chế tạo. Những thuyền kia tượng bởi vì có chút nguyên nhân để lại chế tạo cái loại này vũ khí bản vẽ. Minh Vương loại đáng sợ này viễn cổ binh khí. Chỉ để lại nhất kiện đều vốn có đơn giản hủy diệt một cái quốc gia uy lực. Huống còn có bản vẽ. Chỉ phải lấy được loại đồ vật này là có thể đại lượng chế tạo cái loại này vũ khí. Cho nên từ mấy năm trước, biết được cái này món sự tình sau, thế giới chính phủ liền vẫn không có buông tha. Ngoài sáng trong tối dùng qua vô số thủ đoạn nhưng vẫn không có từ băng sơn tay ở bên trong lấy. Được, bởi băng sơn thân phận, nhất trọng nếu như thế giới chính phủ đối với món đồ kia chỉ là suy đoán. Cho nên chính phủ cũng vẫn không có thải lấy cái gì quá kích thủ đoạn. Biết được cái này món sự tình sau, làm chuẩn bị phủ định thế giới chính phủ thống trị quân cách mạng. Càng ra sẽ không bỏ qua. Nếu để cho thế giới chính phủ đạt được bản vẽ, bọn họ quân cách mạng làm sao còn đúng chính phủ đối thủ. Đồng dạng nếu như bản vẽ bị quân cách mạng đạt được, quân cách mạng trong tay nắm trong tay lực lượng làm sẽ từng hiện tại gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Đến lúc đó là có thể sở hữu chính diện đối mặt thế giới chính phủ tư bản. Vì thế, ảnh chi đội 4 nhiệm vụ chính là âm thầm ẩn trốn ở chỗ này. Thời khắc quan sát đến băng sơn hành tung, không thể để cho hắn tử vong, cũng không thể nhượng bản vẽ đến trong tay người khác. Mà lúc này, ở nhất hào ụ tàu phụ cận, băng sơn trong phòng làm việc, trên nóc nhà bóng đèn đã bị đánh nát, té rơi trên mặt đất, trong cả phòng lâm vào đen kịt một màu, nhưng dựa vào vậy từ trong cửa sổ bắn vào ánh trăng. Miễn cưỡng ở người dưới tầm mắt, có thể thấy rõ đồ đạc. Tại nơi bàn làm việc bên cạnh, băng sơn che ngực, trong lòng đất đã chảy xuống một vũng máu dịch, sắc mặt thảm bạch nhìn trước mắt, lưỡng đạo toàn thân bao phủ ở trong quần áo. Một người trong đó ở đeo mặt nạ, một người khác là tuyệt sắc cô gái tóc đen, đang giơ một cây súng lục nhắm vào băng sơn. Chỉ là chớp động trong ánh mắt tràn đầy không đành lòng cùng không cam lòng. Nữ tử này chính là Robin, che ngực vết thương đạn bắn. Băng sơn thở hổn hển hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao muốn đối phó ta? Ánh mắt lại nhìn chằm chằm, trước mắt cô gái kia, tờ này chính mình thường thường cân nhắc mặt, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Nico Robin, duy nhất một cái có thể mở ra cổ đại binh khí nữ tử. Xem như vậy, kết quả hiển nhiên tới. Đi theo Nico Robin đến. Mục đích của bọn họ nhất định là nhìn chòng chọc cùng với chính mình trong tay phần kia đồ đạc. Đã nhiều năm như vậy, lẽ nào những người đó rốt cuộc không chịu đựng nổi, muốn đối với tự mình động thủ sao? Đang ở băng sơn suy nghĩ chi tế, đối phương vị kia toàn thân bao phủ ở trong quần áo thân ảnh. Khàn khàn khẩu âm truyền đến, người đúng người thông minh, cũng không dùng chúng ta nhiều lời. Mình cũng có thể đoán được chúng ta tới ý a. Ngoặc kép, băng sơn nhãn thần khẽ biến. Quả nhiên, đối phương mục đích chính như chính mình sở liệu. Vì món đồ kia mà tới. Dừng một chút, khàn giọng thanh âm tiếp tục truyền đến. Băng sơn tiên sinh, không nên chúng ta ở nhiều lời. Đem dạng đông tây giao ra đi. Nếu không, liền đừng trách chúng ta. Hơi gió lạnh, theo trong cửa sổ thổi vào. Rèm cửa sổ bị thật cao thổi bay. Yêu yêu đọc sách, www, có m, quét vào băng sơn trên người. Đối phương hiển nhiên không muốn cùng chính mình kéo dài thời gian. Thứ nhất không nói gì, liền hướng mình mở hai phát súng. Nói rõ đối phương quyết tâm, cũng không phải là nói đơn giản nói. Làm sao bây giờ? Băng sơn trong đầu rất nhanh suy tính. Có biện pháp nào có thể giải quyết hiện tại đối mặt nguy cơ? Thấy bên ngoài còn không nói. Ở chỗ này kéo dài thời gian. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bóng người liếc nhìn Robin liếc mắt. Trong ánh mắt truyền đạt nổ súng mệnh lệnh. Hiện lên một tia lưỡng lự. Robin vẫn là nhắm vào to lớn chân. Chậm rãi lên. Cò. Trong tay cò súng. rất nhỏ động tĩnh từ nòng súng truyền ra. Nếu buổi tối tới làm loại này sự tình, chính là vì không phải bị phát hiện. Thương đương nhiên muốn đặc chế màu da cam tử gian. Ở thuốc nổ dưới sự thôi thúc, từ nòng súng bắn ra, cắt không khí. Ngay trong nháy mắt này, một đạo hàn mang ở bóng tối này căn phòng bên trong hiện lên. Tùy theo truyền đến bịch hai tiếng vật nặng tin tức tiếng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.